Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 440, Thiên Quyết Kiếm Môn. Các ngươi, cái này mênh mông cổ thuyền, muốn tìm đến một người, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình đi. Tổ Ma Điện bên trong, Hướng Thiên đối với Hạ An Ly khai, tự nhiên không phải quá nhìn qua. Bất quá, hiển nhiên tại cổ thuyền bên trong, bọn hắn lợi dụng lấy cổ kính, muốn nhìn Hạ An, căn bản không khó. Chỉ cần không có tiến vào truyền thừa trước đó, chỉ cần bọn hắn nghĩ, Hạ An căn bản không có khả năng tầm mắt của bọn hắn bên ngoài. Mà tại trong truyền thừa, bởi vì cũng là cùng loại với giống tổ ma điện đồng dạng tồn tại, nội bộ tình huống là không thấy được. Bất quá coi như như thế, thế nhưng so quan sát không gian bên trong ưu hóa nhiều lắm. Hoàn toàn chính là một cái lượng cấp, nhìn xem liền biết rõ. Chấm ngoặc kép, Cống Sơn lắc đầu, ngược lại là không có gấp hạ quyết định, mà là yên lặng nhìn xem. Hiện tại bọn hắn cũng không có chuyện gì mà làm. Dù sao, hiện tại hủy diệt truyền thừa đang tiến hành. Tiếp xuống tổ ma điện nhận chủ, bọn hắn cần phải làm là chờ đợi. Cho nên nhìn xem ngoại giới tranh đấu, cũng coi là bọn hắn một loại niềm vui thú. Kỳ thật không chỉ là bọn hắn. Cái khác một chút truyền thừa chi địa dựng thẳng thủ giả, đoán chừng cũng là như thế. Đêm dài đằng đẵng, cổ thuyền không ra, bọn hắn tiêu khiển ngoại trừ những này cũng không có cái khác. Hạ An theo tổ ma điện sau khi đi ra, cũng không có dừng lại quá lâu, mà là ra về sau, trực tiếp trở về Duy Nhất Phong chỗ. Chỉ là lúc này Duy Nhất Phong cũng sớm đã không thấy bóng dáng. Cái này khiến Hạ An nhìn thoáng qua khẽ chau mày. Lấy ngộ đạo thực lực, còn có Duy Nhất Phong chiến lực, tại cổ thuyền bên trong không động vào bí cảnh, vô sự. Chấm ngoặc kép, Hạ An trầm ngâm một mảnh khắc, thật không có quá mức lo lắng ngộ đạo. Dù sao tại cổ thuyền bên trong, ngộ đạo là cực kỳ đặc thù, lấy thiên hồn lục trọng đặt chân. Dù là chính là tại cổ thuyền bên trong đột phá thiên hồn thất trọng, chỉ cần đụng phải ngộ đạo, kia cũng chỉ có một chữ: trốn. Thiên hồn bát trọng chiến lực, hơn nữa còn không phải phổ thông thiên hồn bát trọng, rất nhiều kiếm ý, còn có trận pháp gia trì, khí vận gia trì, ngộ đạo ở trong đó, tuyệt đối thuộc về mạnh nhất một cái kia. Chuyện này cũng không có gì tốt lo lắng, đó chính là thời điểm tìm tới Lý Tư. Chấm ngoặc kép, Hạ An ánh mắt bên trong toát ra suy tư. Muốn tìm Lý Tư, không khác mò kim đáy biển, có thể để Lý Tư tìm chính mình. Chấm ngoặc kép, Hạ An trầm ngâm một cái, trên mặt đột nhiên toát ra vẻ tươi cười. Hắn cảm giác tìm được một cái có thể được biện pháp. Tự mình tìm Lý Tư rất khó, có thể Lý Tư muốn tìm tự mình, tuyệt đối không khó. Vậy liền, Hạ An trên mặt toát ra mỉm cười, cả người thân thể cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Đem tự mình bạch bào thay đổi, mà là đổi lại một thân Lý Tư khi còn sống rất ưa thích thanh y. Sau đó trầm ngâm một cái, lại một lần nữa móc ra một cái mặt nạ, cùng loại với trước đây nam mặt mặt quỷ. Sau đó cả người khí chất bắt đầu đại biến, gần như mắt trần có thể thấy tùy tiện. Cũng là nhường chú ý Cống Sơn cùng Hướng Thiên liếc nhau một cái, ánh mắt có chút lóe lên. Hắn muốn làm gì? Hướng Thiên trên mặt toát ra mãnh liệt không hiểu. Cống Sơn ánh mắt bên trong cũng là toát ra hiếu kỳ. Thế nhưng là bọn hắn cũng không có nghi hoặc quá lâu. Cái gặp mặt quỷ thanh y hóa thành một đạo khinh yên, biến mất tại trong núi rừng, lại một lần nữa xuất hiện. Đã là ngăn ở năm cái thiên hồn lục trọng tu sĩ trước đó. Năm vị thiên hồn lục trọng tu sĩ hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt đều là ngẩn người. Sắc mặt có chút không hiểu nhìn xem vừa mới xuất hiện mặt quỷ thanh y. Bọn hắn từng cái không dám mở miệng, bởi vì đối phương khí thế đã hoàn toàn áp chế tới. Đây tuyệt đối là xếp hạng thiên kiêu, bằng không sẽ không. Chấm ngoặc kép, ta cảm giác cũng thế. Chỉ là nhóm chúng ta căn bản không có cái gì đáng đến xếp hạng thiên kiêu coi trọng a. Mới vừa vặn thu hoạch được một cái truyền thừa nhỏ. Chấm ngoặc kép, mặc kệ. Một hồi chú ý một cái, tận lực xem chừng chớ liều mạng. Năm đạo bão đoàn cùng một chỗ thiên hồn lục trọng, lẫn nhau cũng là bắt đầu nội bộ giao lưu. Thế nhưng là không bằng bọn hắn đáp lại. Phía dưới hai chữ nói ra, trong nháy mắt nhường bọn hắn năm cái thiên hồn. Hai bên lại liếc nhau một cái. Một đạo tràn đầy chân ý quát khẽ, càng làm cho năm vị thiên hồn thần sắc run lên. Trước tiên truyền âm câu thông, càng làm cho hai mắt nhìn nhau một cái. Ta Lý Tư nghe nói đông có truyền thừa. Các ngươi đi chi? Chấm ngoặc kép, Hạ An quát khẽ mở miệng. Mà nói xong về sau, thân hình khẽ động, trong nháy mắt một bước phóng ra. Thoáng qua vài dặm, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Thế gian không ta như vậy người. Chấm ngoặc kép, lưu lại một câu nhường ngũ đại thiên hồn hai mặt nhìn nhau. Tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Thế gian không ta như vậy người. Hắn là Lý Tư, xếp hạng thứ nhất Lý Tư. Một đạo thiên hồn lục trọng đối với đột nhiên xuất hiện Lý Tư, cũng là có mãnh liệt không hiểu. Đặc biệt là đối phương hành vi, chỉ là chọn một câu, sau đó trong nháy mắt ly khai. Cái này khiến bọn hắn không hiểu ra sao. Hắn thật sự là Lý Tư. Nhóm chúng ta phải tin hắn không? Một đạo thiên hồn lục trọng ánh mắt có chút lóe lên, trên mặt toát ra một chút do dự. Tin, cẩn thận một chút đi xem một chút. Cái này thế nhưng là xếp hạng thứ nhất Lý Tư A. Chấm ngoặc kép, rõ ràng là năm thiên hồn đứng đầu tu sĩ. Trầm ngâm một cái, khẳng định là lấy mở miệng. Mà theo thân hình khẽ động, cũng là trực tiếp hướng phía đông mà đi. Hạ An lúc này xa xa nhìn xem. Hiển nhiên cái này năm cái thiên hồn lục trọng nghĩ phát giác hắn thật rất khó, nhìn xem cái này năm thiên hồn tin hắn, trên mặt của hắn không hiểu toát ra mỉm cười. Lý Tư hẳn là có thể phát giác đi. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Hắn muốn tìm Lý Tư. Tại cổ thuyền phía trên, không khác mò kim đáy biển. Bất quá, nếu để cho Lý Tư cảm ứng được một chút đồ vật, kia tự nhiên là không có vấn đề gì. Khí vận vô hình vô chất, có thể chỉ cần mặc qua quần áo phía trên, đều là mang theo một tia bản thể khí vận. Hạ An trầm ngâm một cái, thân hình khẽ động, cũng là hướng phía đông mà đi. Vì không lãng phí thời gian, hắn có thể một bên tìm kiếm, một bên chờ đợi Lý Tư. Tiểu thế giới chi thân, hắn tình thế bắt buộc, mà hắn cho rằng hư thực chi đạo, có lẽ có thể giải hoặc hắn không ít vấn đề. Lại nói, nếu là Lý Tư đến, muốn tìm truyền thừa còn không khó sao? Đoán chừng chính là từng cái kỳ đà cản mũi. Chấm ngoặc kép, Hạ An một bên phi hành tiến lên, một bên nói thầm, mà tại cổ thuyền một chỗ, truyền thừa chi địa, lúc này truyền thừa chi địa bên trong có đếm mãi không hết thiên kiêu. Ngay tại cực lực thí luyện, truyền thừa thủ hộ giả, cũng là xem kỹ nhìn xem những ngày này kiêu. Thế nhưng là thủ hộ giả không có chú ý tới chính là, tại sau lưng của bọn hắn, có một đạo như ẩn như hiện màu vàng bóng người, lúc này đang yên lặng nhìn chằm chằm những này thí luyện giả. Mà đồng thời, một tia khó mà nhận ra kim quang, cũng ngay tại điên cuồng bao vây lấy toàn bộ truyền thừa chi địa. Thế nhưng là đây hết thảy, làm truyền thừa chi địa thủ hộ giả, căn bản không có phát giác được một điểm dị dạng. Nơi này cũng không có liên quan tới thời kỳ viễn cổ ghi chép. Thời kỳ viễn cổ đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại xuất hiện đánh rơi tông môn? Chấm ngoặc kép, kim quang nhàn nhạt bóng người, phảng phất chỗ không người. Tại cảm thụ một phen về sau, giọng nói trầm thấp, tự lẩm bẩm, lúc này nhíu mày, hiển nhiên đang suy tư. Sau một hồi lâu, kim quang bóng người ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua ngay tại thí luyện bên trong thiên kiêu, cũng không có cái gì người quen. Hắn cũng không chuẩn bị lại dừng lại, chỉ là đột nhiên, hắn phảng phất đã nhận ra cái gì. Bước chân có chút dừng lại, có người nghĩ tính toán ta Lý Tư. Kim quang bóng người tự lẩm bẩm, thế nhưng là dừng lại một lúc sau. Hắn trong nháy mắt nhìn về phía một cái phương hướng, mà cái này một cảm giác, càng là trực tiếp nhường Lý Tư dừng bước. Hắn Lý Tư là ai? Tay có thể hái ngôi sao? Cùng hắn có quan hệ tính toán, hắn đều có thể phát giác một hai, trừ phi đặc biệt hoàn mỹ không thiếu sót, bằng không, không có khả năng tính toán đến hắn. Chỉ là hắn cảm ứng một lúc sau, lông mày càng là nhíu một cái, thân hình khẽ động, rõ ràng cải biến phương hướng hướng về một phương hướng mà đi. Một bên khác Hà An chẳng có mục đích phi hành không ít cự ly. Đột nhiên, có mấy đạo thân ảnh tại bên người của hắn vài dặm xa. Song hành mà bay, nhanh, thiên quyết kiếm môn truyền thừa tại cổ thuyền bên trong. Cũng là một cái không tệ truyền thừa. Nếu có thể đạt được tán thành, truyền thừa coi là nhất lưu truyền thừa. Chấm ngoặc kép, đi, có không ít thiên kiêu đi qua. Chấm ngoặc kép, mà dừng lại ầm ĩ tiếng nghị luận bên trong. Trong nháy mắt mấy chục đạo thân ảnh bay lên mà lên. Hạ An thần sắc cũng là hơi động một chút. Thiên quyết kiếm môn, Hạ An thì thào ở giữa. Thân hình hóa điện, trong nháy mắt đi theo một đoàn thiên kiêu. Theo sau đuôi, thiên quyết kiếm môn cùng hư đế chi quan. Ấn tổ ma điện thủ giả nói, hẳn là có được không phỉ quan hệ. Nói không chừng có thể tìm tới một chút liên quan tới hư đế truyền thừa một chút tin tức. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.